Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, 781. Chương 781, ngươi không nói sớm, cảm khái một phen phí lão hồ ly kia vô liêm sỉ hành vi. Từ Ngôn để mấy người đi ra ngoài chuẩn bị, hắn muốn hộ tống tối nay đồ ăn lẻn vào linh bức động. Nguyên bản chính là tìm đến đại yêu tứ dực phiền phức. Trảm yêu minh người không đến Từ Ngôn cũng dự định động thủ. Đêm đó, Từ Ngôn lấy phàm thân phận của người đã tới một chỗ to lớn trạch viện. Sau đó cùng hơn trăm cái không rõ chân tướng người phàm bị mang theo một cái đặc thù xe ngựa. Trong màn đêm, xe ngựa bay lên trời, ly khai thành lớn, bay vào đoạn nhai ở dưới linh bức động, lấy hàng ngàn con rơi nâng lên xe ngựa, là linh bức động dùng để vận chuyển đồ ăn đồ vật. Từ một tên linh bức động hư đan tu sĩ áp giải. Trên xe người phàm bị hư đan cường giả linh lực ràng buộc, không thể động đậy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Từ Ngôn cũng vô cùng sợ hãi, há to miệng, trong ánh mắt mang theo không cách nào ức chế hoảng sợ. Nhìn dáng dấp lại như còn lớn tiếng hơn kêu rên nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Phi hành ở to lớn hang động bên trong, dẫn đội hư đan tu sĩ quay đầu lại quét mắt sau lưng người phàm, cười lạnh một tiếng, nói, chăn heo nuôi chó đều tốt quá nuôi các ngươi này đám rốt nát người phàm. Sợ các ngươi sợ hãi, không dám sinh con dưỡng cái, lúc này mới ẩn nặc linh bức động tồn tại. Hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một phen cái gì gọi là huyết nhục khô quát. Cái gì gọi là bị người nuốt ăn. Linh bức động khống chế người phàm thành lớn. Bên trong người phàm đại thể áo cơm không lo. Ngoại trừ thường thường có người mất tích ở ngoài, các phàm nhân sinh hoạt vẫn tính an nhàn. Chính là này loại không làm mà hưởng an nhàn, tê dại những người phàm tục. Mặc dù biết rõ có người nhà sẽ không biết tung tích, cũng không người muốn ly khai chỗ này Thiên Bắc Đào Viên nơi. Có ăn có uống, còn không dùng tự mình động thủ. Này loại địa phương tốt đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Một đám người phàm nghe được lời nói này, nhất thời càng thêm sợ hãi đứng lên. Có người thậm chí yên lặng rơi lệ, chỉ là không phát ra được tiếng khóc. Từ Ngôn dùng sức mà nháy mắt một cái, phát hiện chen không ra nước mắt. Không thể làm gì khác hơn là làm ra một bộ sầu mi khổ kiểm vẻ mặt. Hôm nay coi như các ngươi vận khí không được, bị phân phối cho các vị yêu linh. Đến thời điểm các ngươi sẽ thấy những đồng bạn bị một chút điểm gặm ăn. Mãi đến tận còn lại một bộ bạch cốt, dẫn đội hư đan tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại vừa liếc nhìn, tiếp tục tự nói, trăm bức cùng món ăn. Cảnh tượng như thế ngay cả ta đều phải sờn cả tóc gáy. Đến thời điểm cả tòa linh bức động đều sẽ tràn ngập vô tận kêu rên. Thân là người phàm, các ngươi chỉ có thể là đồ ăn vận mệnh. Tu luyện tới trúc cơ còn có cơ hội gia nhập linh bức động, trở thành đại nhân thủ hạ. Không tới trúc cơ, cũng chỉ có thể được ăn. Trên xe lớn bắt đầu có nhiều hơn người phàm nước mắt chảy xuống. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị vô số con rơi to lớn gặm ăn, thậm chí có hai cái tuổi nhỏ trực tiếp ngất đi, Từ Ngôn lông mày thật cao bốc lên, cái cổ nỗ lực ngửa ra sau, con ngươi lay động, dáng dấp kia xem ra cực kỳ kinh hoàng. Kỳ thực Từ Ngôn cũng không muốn làm ra như thế phong phú vẻ mặt, nhưng là hết cách rồi. Hắn liền ở cái kia hư đan tu sĩ phía sau, đối phương nói một câu quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nói một câu liếc mắt nhìn, nếu như Từ Ngôn vững như Thái Sơn chẳng phải là lộ hãm. Kỳ thực các ngươi còn có một con đường. Dẫn đội hư đan tu sĩ lần thứ hai quay đầu lại nhìn lướt qua, nhìn thấy sau lưng người thanh niên vẻ cực kỳ sợ hãi. Thỏa mãn gật đầu nói, đang bị nuốt ăn trước. Các ngươi trước tiên cắn lưỡi tự sát, đừng cắn đầu lưỡi, chết như vậy không được. Cắn lưỡi can. Đem toàn bộ lưỡi đầu đều cắn đoạn mới có cơ hội chết đi. Chỉ muốn các ngươi tự sát mà chết, liền không cảm giác được bị thôn phệ đau khổ. Dọc theo đường đi, vị này hư đan tu sĩ nói lải nhải, ục ục thì thầm, nói hai câu quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói hai câu liếc mắt nhìn. Đến cuối cùng, Từ Ngôn mặt đều phải chết lặng, mắt sừng nhảy lên, Xe ngựa rốt cục rơi vào một chỗ to lớn hang động nơi sâu xa. Bốn phía trong bóng tối ẩn nấp hơn trăm đôi con mắt đỏ ngầu. Khí tức mục nát phun trào không ngừng. Bên trong góc chất đống như núi bạch cốt. Đây là một chỗ chiếm cứ trên trăm con yêu linh bức động. Đến nơi này người phàm sắp nghênh đón yêu linh vồ giết. Nhớ kỹ ta nói rồi sao? Không muốn thống khổ, tự sát mới là giải thoát. Khà khà, dẫn đội hư đan tu sĩ xoay người. Nhìn người phàm, đặc biệt là nhìn về phía trước mặt nhất thanh niên. Nói, bức vương đại nhân không ở. Bằng không các ngươi cũng sẽ không thống khổ như vậy. Yêu linh gặm nhấm, bức vương đại nhân là nuốt. Được rồi, đưa các ngươi tới đây. Ta cũng nên đi, đời sau gặp lại đi. Tứ Dực không có ở linh bức động. Hư đan tu sĩ vừa nói xong. Trước mặt hắn nhe răng trợn mắt nhìn như sợ hãi vạn phần thanh niên bỗng nhiên vẻ mặt khôi phục. Thái độ bình thường, không chỉ có như vậy. Còn há mồm đặt câu hỏi. Đúng đấy, hư đan tu sĩ theo bản năng trả lời chắc chắn một câu. Sau một khắc vẻ mặt một sợ, cả giận nói. Linh lực của ta còn chưa bỏ chạy. Ngươi làm sao có thể động? Oành, quyền ảnh lóe lên, huyết quang phun tung tóe. Vị này hư đan tu sĩ trên mặt đã trúng một quyền. Nằm ngang bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, xương sọ vỡ vụn, đi ngươi mẹ nó chứ. Tứ Dực không có ở ngươi không nói sớm, làm hại bản hầu đùa với ngươi nửa thiên biến mặt. Trong cơn giận dữ, Từ Ngôn lấy ra pháp bảo ngăn lại cửa động, phất tay lôi quang nổi lên. Thiên môn hầu giận dữ, nhất định máu tươi tại chỗ. Liền thời gian uống cạn chén trà qua đi. Trong hang động chờ dọn cơm trăm con yêu linh rơi. Tất cả đều đi đời nhà ma. Một đám người phàm rụt rè tụ tập ở góc. Hoảng sợ nhìn cái kia trước còn sợ được tên muốn chết. Trong nháy mắt làm thịt vô số con rơi to lớn. Đặc biệt là Từ Ngôn bây giờ dáng dấp. Càng thêm dọa người. Phốc, phốc, phốc. Tùy ý cầm lấy một cái pháp khí. Từ Ngôn ở một chiêu kiếm địa ghim dẫn đội vị kia linh bức động hư đan tu sĩ. Tự sát a, cắn lưỡi a, nhanh lên một chút, ngươi lại phải chết, ngươi không sợ sao, sợ cũng nhanh chút tự sát mới là giải thoát. Một mặt vẻ không kiên nhẫn Từ Ngôn, ở trên người đối phương mở ra mười mấy kiếm động, phát hiện đối phương còn chưa có chết, lại bù đắp một cước, khoan hãy nói. Vị này linh bức động hư đan tu sĩ, sức sống cực kỳ ngoan cường, đầu đều xẹp lại còn lại một hơi, đều dáng dấp kia, còn không cắn lưỡi chờ cái gì đây? Từ Ngôn lạnh lùng nói, hồi này biết đi, không ai yêu thích tự sát, Tứ Dực đi đâu? Không, không biết, tha cho, thổi phù một tiếng, vị này hư đan tu sĩ tâm mạch bị một chiêu kiếm xuyên qua. Chừng hai mắt rốt cục tắt thở. Này về là chết hết. Không biết thì thôi. Từ Ngôn bĩu môi sừng. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài hang động mãnh liệt mà đến vô số rơi. Cười gằn đứng dậy nghênh đón. Trên mặt trăng bên trong ngày thời khắc. Linh bức động biến đổi yên tĩnh lại. Trong hang động truyền ra khét mùi. Một đội người phàm lảo đảo nghiêng ngã trốn thoát. Từng cái vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ không thấy rơi ăn thịt người. Đúng là thấy được một cái ác ma. Ác ma kia chu diệt vô số rơi. Trừ bọn họ ra những người phàm tục ở ngoài. Linh bức động bên trong đã lại không vật còn sống. Nếu Tứ Dực không ở nhà. Từ Ngôn không ngại trước tiên khám nhà diệt tộc. Trong một đêm, Thiên Bắc Tứ Dực linh bức bộ tộc. Ngoại trừ đi ra ngoài chưa về đại yêu Tứ Dực ở ngoài. Xem như là triệt để không để lại dấu vết. Rơi thịt ăn không ngon. Thế nhưng yêu linh hồn phách còn có chút tác dụng. Đem trên trăm con yêu linh hồn phách thu làm luyện hồn sau khi Từ Ngôn cất bước ở đây nơi to lớn hang động nơi sâu xa. Thu tập bức tộc chân bảo. Mãi đến tận sắc trời vừa sáng. Đem hang động chỗ sâu một cái linh nhãn tinh túy lấy ra. Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu. Thu hoạch rất tốt. Bức tộc so với ong tộc còn có tiền a. Tứ Dực cái kia ma quỷ nguyên lai là một thần dữ của. Chiếm được nhóm lớn vật liệu linh thảo. Từ Ngôn đối với cái này loại máu tanh chu diệt có vẻ càng thêm có hứng thú đứng lên. Bắt đầu ở trong hang động tính toán. Thiên Bắc Trăm Yêu, ngoại trừ cái kia chút có yêu vương địa phương không đi. Này muốn tất cả đều đi một chuyến, vậy cũng thật gọi phát một phen phát tài. Đến thời điểm từ ngôn của cái e sợ liền thần văn cường giả cũng không sánh bằng. Tìm nơi khoảng cách cửa động chỗ không xa, từ ngôn ngồi khoanh chân. 108 thanh phi kiếm bị lấy ra, hợp thành kiếm trận tư thế. Sau đó không xuống đất mặt, liền như vậy chờ đợi đứng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.